Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, thứ 269 chương chân thực khuôn mặt. A, ngươi không phải thụ thương sao? Thức dậy làm gì? Lạc Đông Đông mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc, sau một khắc, lại nghĩ đến, nam tử này nhất định là đói bụng rồi, cho nên mới đứng dậy đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông lập tức cầm lên những thứ ấy nướng hảo cá nướng. Hướng phía bên trong nhà gỗ nhỏ đi đến, vừa đi, còn một bên ý bảo trên tay nướng hảo con cá, đối nam tử mở miệng cười nói, ai, cá đô nướng được rồi, chúng ta đến ăn đi. Lạc Đông Đông nói xong lời này, người đã đi tiến bên trong nhà gỗ nhỏ, lấy tới một đĩa, đem nướng hảo con cá đô bày đi lên hậu. Lạc Đông Đông thấy nam tử chính xoay người, chậm rãi hướng phía rửa mặt chải đầu địa phương đi đến. Ý thức được nam tử muốn làm cái gì, Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, lập tức mở miệng nói, cái kia, ngươi là nghĩ rửa mặt chải đầu đi, ta giúp ngươi đi. Băn khoăn đến nam tử này trên người có thương, nếu chính hắn hành động, lại không cẩn thận liên lụy đến vết thương, đến cuối cùng, xui xẻo cái kia cũng không nàng sao. Đã, nàng đã làm quá một lần người tốt, không buông tiếp tục làm đi xuống. Mặc dù, nam tử này cái gì đô không muốn nói, chỉ là, nàng khẳng định, nam tử này, khẳng định cùng trước đây Thái Hậu, có cái gì quan hệ. Trong lòng suy nghĩ, Lạc Đông Đông liền cấp tốc cầm lên chậu rửa mặt, đi ra bên ngoài lấy một chậu nước trong trở về, lại đang bên trong tủ cầm một bộ sạch sẽ y phục và khăn mặt các loại. Liền đi tới, nha, người y phục trên người đô ô uế, không như đổi một bộ đi, cái này là rửa cho ngươi mặt. Lạc Đông Đông vừa nói, một bên đem trên tay tắm rửa đông tây đô đặt ở nam tử bên cạnh trên bàn mặt. Nam tử thấy vậy, chỉ là con ngươi đen hơi lóe ra một chút, lập tức, liền vươn kia thon dài bàn tay to, bắt đầu ở chậu rửa mặt bên trong tẩy trừ khởi tới. Mà Lạc Đông Đông, liền tĩnh tĩnh đứng ở một bên, kia một đôi bố đầy tò mò đôi mắt đẹp, càng chăm chú rơi vào nam tử trên người. Dù sao, đây chính là một cơ hội ngàn năm một thuở a. Nam tử này rửa mặt, nhất định sẽ đem mặt nạ lấy xuống. Như vậy, nàng không phải có thể nhìn thấy nam tử chân thật khuôn mặt sao? Ngay Lạc Đông Đông trong lòng vì mình tiểu thông minh đắc ý lúc, lại thấy nam tử rửa xong tay, môi đỏ mọng mở ra, liền nhàn nhạt nói, ta nghĩ tắm rửa, ngươi có thể giúp ta chuẩn bị một chút sao? A, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đông Đông trên mặt sửng sốt, dù sao, ở đi tới nơi này, chỉ có người khác hầu hạ phần của nàng, đâu giống như bây giờ, tượng cái nô tỳ tựa như, làm cho người ta phân phó sự tình. Chỉ là, tái kiến nam tử hiện tại toàn thân đô bẩn thỉu, chính nàng nhìn cũng khó thụ, nghĩ đến, nam tử này cũng không hỉ, mới nói như thế đi. Đã tình hữu khả nguyên, Lạc Đông Đông cũng không đi tính toán cái khác, ân, vậy được rồi, ta hiện tại liền múc nước tiến vào. Lạc Đông Đông nói xong lời này, liền lập tức xoay người, hướng phía nhà gỗ nhỏ bên ngoài đi đến. Bên trong nhà gỗ nhỏ, có một thùng tắm, Lạc Đông Đông ở bên ngoài nói ra ba bốn thứ thủy. Rốt cuộc đem thùng tắm chứa đầy thủy, đãi hết bận này đó sau, Lạc Đông Đông đã sớm thở dốc như trâu, đầu đầy mồ hôi, một tay lau sát trên trán đại hãn. Lạc Đông Đông thở hổn hển, mở miệng nói, hảo, được rồi, ngươi tắm đi, Lạc Đông Đông vừa nói, một bên tiện tay cầm lên trên bàn một cá nướng, liền đến bên ngoài ăn đi. Mặc dù, nàng là rất muốn nhìn thấy nam tử này chân thật khuôn mặt. Chỉ là, nam tử này đợi một lát muốn tắm, nàng nhưng không muốn nhìn thấy gì đó. Tuy nói, nhìn nam tử này vóc người, tuyệt đối là không tệ. Trong lòng y, Lạc Đông Đông người đã đi ra nhà gỗ nhỏ, thuận tiện còn tiện tay đóng cửa, bụng là đói bụng, liền một bên ngồi ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài, vừa ăn cá nướng, chỉ thấy lúc này, đã là buổi trưa lúc, nàng đã đói bụng hoàng, không được một khắc, liền giải quyết hai cái cá nướng, uống nữa một cốc nước lớn, Lạc Đồng Đồng mới cảm thấy mỹ mãn đánh đánh ở no nê. Đôi mắt đẹp vừa nhấc, nhìn cảnh vật trước mắt, ở đây cũng không biết là địa phương nào. Bốn phía núi vây quanh, liên miên không ngừng, cây cối tươi tốt, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy không ít chim chỉ thỏ rừng hành tung. Đi tới nơi này một ngày một đêm, cũng không thấy đã có những người khác hình bóng. Nếu nàng nghĩ một mình một người đi ra này rừng cây, là tuyệt đối không có khả năng. Dù sao, này rừng cây, rắn độc mãnh thú nhiều không kể xiết, chỉ dựa vào nàng, nếu là xuất hiện cái gì mãnh thú các loại, chỉ có chờ chết phân. Lại nói, nếu nàng ly khai ở đây, nam tử này làm sao bây giờ? Chỉ là, làm cho nàng mâu thuẫn lại là, nam tử này, rõ ràng là cùng Dạ Quân Minh bọn họ đối địch, nếu nàng còn cùng nam tử này cùng nhau, sau này, có thể hay không bị Dạ Quân Minh hiểu lầm, có lẽ, sẽ trở thành vì Dạ Quân Minh gánh nặng. Nếu là nàng nhẫn tâm điểm lời, nên cầm đao uy hiếp nam tử này, có lẽ đưa hắn trói lại, lại bức ra nàng muốn biết sự tình. Chỉ là, loại chuyện này, Lạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút cũng được, dù sao, không phải loại người như vậy, cho nên cũng không làm được loại chuyện đó. Suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng chỉ có thở dài phần, chính mình thủy chung bất trước đây cái kia thủ đoạn độc ác thái hậu a. Trong lòng chính cảm thán, đột nhiên, bên trong nhà gỗ nhỏ, truyền đến, bành, một thanh âm vang lên thanh, hình như có cái gì vật nặng rơi trên mặt đất. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trong lòng rùng mình, thứ nhất nghĩ đến đó là, cái kia bị trọng thương nam tử ngã sấp xuống. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi hung hăng co giật một chút. Lập tức, đại não còn không từng suy nghĩ nhiều cái khác. Cả người liền phút chốc thoáng cái đứng lên, lại xoay người hướng bên trong nhà gỗ nhỏ chạy đi. Trong lòng lo lắng, Lạc Đồng Đồng tiện tay đẩy, liền đem đây chẳng qua là khép hờ cửa gỗ nhỏ đẩy ra. Môi đỏ mọng mở ra, kia mang theo khẩn trương thanh âm, liền từ trong miệng nàng phút chốc tràn ra. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Đồng Đồng mở miệng dò hỏi. Nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy trước mắt một màn, cả người lập tức như sấm sét giữa trời quang bình thường. Tại chỗ cương thất thần, đôi mắt đẹp, càng phút chốc một sinh, con người chung đều là chấn động và kinh diễm vẻ. Chỉ thấy, ở dục bên trong thùng, một thân hình cao lớn nam tử, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó, hình như muốn bước ra thùng tắm tính toán. Dương quang sán lạn, theo kia thẳng khai mọc song tà tà vẩy tiến, chiếu sáng một phòng. Kìa óng ánh dương quang, càng nhu hòa rơi ở nam tử trên người, đem nam tử kia mạnh mẽ đích thân đoạn, vô cùng nhuần nhuyễn cho thấy tới, khoan vai hẹp eo, vượn cánh tay vạm vỡ, nguyên bản cột vào nam tử trên người bố mang, đã bị nam tử cởi xuống đến, lộ ra nam tử kia đảo tam giác lồng ngực, vân ra rõ ràng, kìa óng ánh trong suốt giọt nước, chiếu vào nam tử trên người, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Sấn được nam tử dường như Hy Lạp thần tượng bàn, hoàn mỹ, tuấn lãng, mê người, tức khắc đen nhánh ẩm ướt tóc dài. Lúc này càng đầy giọt nước, chăm chú dính ở nam tử trên người, phía sau lưng, đem nam tử sấn được càng thêm cảm tính. Chỉ là, nhất đoạt người nhãn cầu, còn là nam tử kia gương mặt, chỉ thấy nam tử nguyên bản đeo vào mặt nạ trên mặt đã tháo xuống. Lộ ra hắn nguyên bản chân thật khuôn mặt, đương Lạc Đồng Đồng nhìn thấy nam tử chân thật khuôn mặt lúc, nhịn không được đảo trừ một ngụm khí lạnh. Hết chương.